Trà Thanh đã quay trở lại và tiếp tục gửi đến quý khán thính giả của Hoa Hồng Đen tập 2, tập truyện tiếp theo của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ, vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Trịnh Vân Trang, nhân vật nữ chính của chúng ta trong bộ truyện này, một cô gái cá tính, luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Ngược lại, Quách Dĩ Kiên, một người vô cùng cứng nhắc, luôn đặt kỷ cương lên hàng đầu và chưa bao giờ mềm lòng bất chấp bất cứ một ai cả. Vậy mà trước mặt Trịnh Vân Trang, thì anh lại phải bó tay, phải nhân nhượng và cuối cùng là phải đồng ý cho cô ở lại doanh trại. Nhiệm vụ của quân nhân sau vụ sạt lở đất chính là xây dựng lại bản cho bà con ở vùng biên. Dĩ Kiên và Vân Trang cũng trong thời gian này vì thế mà có nhiều cơ hội tiếp xúc và gần gũi với nhau hơn. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Nhiệm vụ hoàn thành, Vân Trang cũng đã tìm được hành lý của mình. Cô bắt buộc phải quay trở về quê hương. Nhưng lại cũng chính trong cái lần quay trở về quê hương này, Vân Trang vô tình phát hiện ra một bí mật, một sự thật kinh khủng về mối quan hệ giữa mình và Quách Dĩ Kiên. Bí mật đó là gì? Chính điều đó đã làm thay đổi cả tương lai, cả cuộc sống và cả sự nghiệp của cô sau này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ liên truyện để nhiều người cùng nghe. Và đặc biệt để lại những suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận. Đó cũng chính là nguồn động lực vô cùng lớn lao dành cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Hoa Hồng Đen. Còn ngay sau đây, không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời tất cả cùng đến với tập 2 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ, vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Quách Dĩ Kiên lần thứ tư không thể nói nổi. Cuối cùng đành thỏa hiệp. Đối với một quân nhân kỳ cương thép như anh, cuối cùng cũng đành bất lực trước một người phụ nữ. Những người già trong bản đi theo văn đường đến một bãi đất trống ở dưới chân núi để chôn cất những người đã chết. Đến gần chiều tối mới quay trở về doanh trại. Mọi người tắm rửa xong xuôi. Vân Trang cùng bát cấp dưỡng cũng đã nấu xong bữa cơm tối. Ban cấp dưỡng giờ này chỉ có 4 người đàn ông tự biên tự diễn các món ăn. Hôm nay tự nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ. Thực đơn có vẻ phong phú và sinh động hơn hẳn. Vân Trang hai tay bê hai đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn lớn ở trong lán, vui vẻ nói với mấy người dân trong bản. Mời các chú các bác đến ăn cơm. Quách Dĩ Kiên đang điểm danh đại đội ở bãi huấn luyện gần đấy. Nghe giọng nói trong trẻo của cô, đôi mắt không nhịn được, liền khẽ liếc một cái. Văn Đường hô to. Báo cáo đại đội trưởng, sĩ số 80, tập hợp đầy đủ. Anh khẽ gật đầu. Văn Đường lại hô. Đại đội, nghiêm, bên trái, quay. 80 người xếp thành 4 hàng dài, đồng loạt quay người sang bên trái. Bước đều, bước. Cả đại đội đi theo trật tự đến lán trại. Người dân bản thấy họ đi đến, cũng tự giác đứng dậy. Quách Dĩ Kiên là người đi cuối cùng. Ban nãy, Vua Quý đã xếp cho anh một chiếc ghế ăn ở chính diện đầu bàn, vị trí trang trọng nhất. Anh lạnh nhạt đi đến vị trí kế của mình, ngồi xuống, sau đó khoát tay. Mời mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay có người dân trong bản, không cần quá nguyên tắc. Sau đó, anh hướng mắt đến phía vị trí của người dân, giọng nói ôn hòa, đúng mực. Các cô dì chú bác cứ tự nhiên, mời ngồi. Lúc bấy giờ, mọi người mới kéo ghế ngồi xuống bàn. Vân Trang ngồi cạnh mấy em nhỏ. Cô để ý, người dân bình thường ăn uống thì không sao. Họ ngồi xuống bàn là có thể ăn luôn. Còn các quân nhân thì lại ngồi đều nghiêm chỉnh. Đến khi Quách Dĩ Kiên cầm đũa, cũng mới dám dùng đũa. Trịnh Vân Trang sống ở thành thị đã quen. Tuy cô có người bố lạnh lùng đến mức mà quỷ cũng phải sợ. Nhưng mà trong gia đình không hề có chuyện ăn uống phải cứng nhắc như thế. Trịnh Hạo Vũ, cha cô, bình thường như tảng băng thế thôi. Nhưng cô là con gái duy nhất của ông, nên băng gì gặp cô cũng tan hết. Không như cái tên đại úy kia. Nhìn mặt thì đẹp trai đấy, nhưng mà nghiêm khắc muốn chết. Sau khi ăn cơm xong, Quách Dĩ Kiên nói, chính quyền địa phương đã có chỉ thị, ngày mai bắt đầu đưa nhân lực vật lực vào để xây dựng lại bản và hỗ trợ cuộc sống mới cho người dân. Các cô các chú ở đây có dự định thế nào chưa? Mọi người có muốn xây dựng bản ở vị trí khác không? Mọi người bàn bạc với nhau một lúc,

thế nên đã kiên nhẫn ngồi ở dòng suối này chờ anh tới. Phần chàng chậm rãi đổ cồn sửa vết thương cho anh. Cồn tiếp xúc da thịt, chắc chắn đau thấu tận tim gan. Thế nhưng gương mặt trắng trẻo của Dĩ Kiên chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì cả. Đôi bàn tay cũng không hề bị đau đớn tác động mà rụt về. Phần chàng thầm bái phục trong lòng, sau đó cúi xuống, thò miệng thổi thổi bàn tay. Lần này Quách Dĩ Kiên định rụt tay về. Không phải là anh đau đến mức phải rụt tay về, mà là bị một người con gái làm như thế này. Anh không quen, tự nhiên trong lòng có hơi ngứa ngứa, khó chịu. Trịnh Vân Trang giữ chặt tay anh nói to. Để yên. Cô làm gì đấy? Anh không biết à? Thổi vết thương đấy. Ngày nhỏ tôi bị ngã. Ba tôi đổ côn sắt trùng cho tôi. Toàn thổi như thế này. Ba tôi nói, thổi vào sẽ bớt đau. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của anh, khẽ nói. Tôi thổi làm anh đau lắm à? Dễ Kiên quay đầu nhìn đi chỗ khác. Không, tiếp tục đi. Phần chàng thôi một hồi, sau đó lại cẩn thận lấy băng gạc từ trong túi ra, băng kín lại hai bàn tay của anh. Cô băng rất khéo, lớp băng tuy dày nhưng các ngón tay vẫn có thể cử động linh hoạt được. Dễ Kiên nhìn cô gái nhỏ chăm chú băng từng ngón tay mình, trái tim như có một dòng nước mắt chảy qua. Được rồi, phần chàng thở hắt ra một hơi. Băng thế này tạm ổn. Nhưng tôi nghĩ anh không nên đào đất nữa. Để tay của anh nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy sẽ hỏng tay mất. Nói xong, chờ mãi mà không thấy người kia trả lời. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh chằm chằm nhìn mình. Phần chàng đỏ mặt. À, tôi chỉ lo anh hỏng tay, không thể tiếp tục cầm súng bảo vệ đất nước thôi. Sau đó, quay người chạy biến về phía lán trại. Quách Dĩ Kiên nhìn bóng dáng cô hớt hải chạy đi, tự nhiên lại bật cười. Cô gái này bình thường hoạt bát lanh lợi, lại rất biết quan tâm người khác. Mặc dù có hơi mê trai và bướng bỉnh một chút, nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái rất tốt bụng. Cô gái như thế này, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời của anh nhỉ? Dĩ Kiên nhìn bàn tay bằng trắng xóa của mình, rồi hài lòng đứng dậy, đi về phía lán trại. Phần chàng hiện tại đang cùng ban cấp dưỡng phát cơm cho mọi người, mồ hôi lấm tấm trên trán, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Anh đi lại gần, vừa định giơ tay lấy một hộp cơm, thì Vô Quý đã vội vàng chạy đến. Sếp, cơm của anh đây. Anh ta chỉ vào một chiếc ghế ở gần đó và nói. Anh ngồi đi. Đây là lán trại dựng tạm nên không đầy đủ bàn ghế như ở doanh trại. Mọi người hầu hết là ngồi xổm ăn dưới đất. Quách Dĩ Kiên gật gật đầu, cầm lấy hộp cơm trên tay Vua Quý, rồi đi lại gần mấy người lính gần đó, cũng ngồi xổm xuống ăn. Đây là phong cách bình thường của chỉ huy đại đội Z9. Chỉ huy cũng chịu đựng và rèn luyện gian khổ như binh sĩ bình thường, nên Vua Quý cũng không dám nói thêm nữa. Vân Trang nhìn Dĩ Kiên, tự nhiên lại khẽ cười. Cô kéo áo Vua Quý hỏi nhỏ. Sếp của anh lúc nào cũng thế à? Vâng. Vô Quý thật thà gật đầu. Anh ấy đối xử với mọi người tốt lắm ấy. Lúc không phải rèn luyện và làm nhiệm vụ thì hòa đồng với mọi người. Không tỏ ra mình là chỉ huy nên phải thế này thế kia đâu. Anh ấy là chỉ huy tốt nhất tôi từng biết đấy. Anh ta năm nay bao tuổi? Nhìn vẫn còn trẻ thế mà. Đã được làm chỉ huy của các anh rồi à? Anh 28. Tốt nghiệp trường sĩ quan đặc công loại xuất sắc đấy. Bọn tôi lúc đi học học viện quân sự, bất kỳ giáo viên nào cũng tự hào nhắc về anh ấy, bảo anh ấy là học trò giỏi nhất trong các thế hệ học viên ở đấy. Phú Quý hạ giọng, nói nhỏ. Tôi tiết lộ cho cô một bí mật nhé. Anh ấy không những được đào tạo chính quy, sau khi ra trường, còn tham gia mấy tiểu đội đặc chủng mà đất nước huấn luyện riêng, làm các nhiệm vụ đặc biệt ấy. Chẳng qua, bây giờ anh ấy được điều đến vùng biên này là để biệt phái một thời gian thôi. Lúc nào đất nước có nhiệm vụ quan trọng, anh ấy lại bị gọi quay về. Phần chàng kinh ngạc kêu lên. Ngầu thế á? Còn phải nói. Thế cô nghĩ tốt nghiệp xuất sắc sĩ quan đặc công đơn giản à? Anh ấy là bộ đội đặc chủng, bất cứ nhiệm vụ gì khó khăn với anh ấy cũng không thành vấn đề đâu. Chắc anh ta rèn luyện cũng không ít nhỉ? Tôi chỉ tốt nghiệp học viện quân sự nên không biết trong trường sĩ quan đặc công huấn luyện thế nào, nhưng chắc chắn gian khổ khắc nghiệt hơn chúng tôi cả 100 lần.

Lần này Trịnh Hạo Vũ bật cười thành tiếng. Vậy sao? Vâng. Nhà chú Đức ở thành phố B cũng có một người con trai làm quân nhân. Nếu con đã thích quân nhân như vậy, hay là ba bàn với chú Đức tác hợp cho hai đứa nhé? Phần chàng kiên định lắc đầu. Sao có thể chứ? Từ năm 6 tuổi cho đến nay, con chưa từng gặp lại anh ta. Đến tên anh ta con cũng quên luôn rồi. Quách... Trịnh Hạo Vũ chậm rãi nói nốt hai từ. Dĩ Kiên. Cái gì cơ? Phần chàng gần như hét lên. Quách Dĩ Kiên ấy à? Ôi mẹ ơi. Cô ôm đầu lẩm bẩm. Thảo nào, còn thấy anh ta quen đến vậy. Sao thế? Từ năm nó bị ném vào trại huấn luyện cho đến bây giờ, hai đứa không gặp nhau nữa, nên nghe tên thấy kỳ lạ lắm sao? Sao có thể chứ? Sao con lại không nhớ ra anh ta chính là Quách Dĩ Kiên chứ? Sao lại có thể không nhận ra chứ? Trịnh Hạo Vũ nhướng mày nhìn con gái. Đã xảy ra chuyện gì? Quân nhân, cái người đẹp trai con vừa nhắc đến là Quách Dĩ Kiên. Là Quách Dĩ Kiên đấy. Hạo Vũ chuyển xoay mắt, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười. Trước đây Tảng 3.000 năm rất ghét hôn nhân định đoạt, cho nên chưa từng hứa hôn hay ép gả Vân Trang cho ai. Chỉ là hai cái đứa nhóc này từ nhỏ đã có duyên với nhau, lang thang phiêu bạt gần 20 mấy năm còn có thể gặp lại ở vùng biên giới xa xôi như vậy. Lẽ nào đó chính là nhân duyên của Vân Trang và Quách Dĩ Kiên. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập 2. Mọi chuyện đang dần dần được hé lộ. Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang, hai người đã gặp nhau như thế nào? Tại sao Trịnh Vân Trang lại cảm thấy Quách Dĩ Kiên vừa quen thuộc vừa xa lạ? Đơn giản, vì trước đây vào năm 4, 5, 6 tuổi, hai người đã từng là bạn. Sau đó, Quách Dĩ Kiên bị ném vào trại huấn luyện, hai người không còn gặp lại nhau nữa. Hơn 20 năm sau thì hai người lại vô tình gặp lại ở vùng biên giới xa xôi. Và đặc biệt hơn, chính là trong lòng của cả hai người, cả Trịnh Vân Trang và Quách Dĩ Kiên đều có với nhau những dòng cảm xúc khác lạ. Có điều gì đó nhói nhói ở trong tim, có điều gì đó cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm từ đối phương. Vậy thì, đến khi nào họ mới gặp lại, chuyện tình của họ có thể được bắt đầu hay không? Tại sao 5 năm sau, Quách Dĩ Kiên lại một mình ngồi nhớ về người con gái Trịnh Vân Trang đó? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Đừng quên để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.